Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 177, Yết Bàng. Thủ Giáp, mặc kệ là hữu ý vô ý, mọi người muốn nghe trộm Trần Cửu bí mật nguyện vọng từ đầu đến cuối không có thực hiện. Tiểu Hòa Thượng hồng quang đầy mặt, đi ra ngoài, liền liền bước chân cũng có mấy phần phiêu hốt, thật sự là đối cái này Kim Cương Kinh si mê cùng cực. Cái này thật sự là vô thượng pháp điển, có thể làm tiểu hòa thượng tâm động, đồng thời kích động thành cái dạng này. Mọi người đầy rẫy tiếc nuối. Đáng tiếc a, cái này vô thượng pháp điển không có duyên với chính mình. Sáng sớm, Vu Hữu Dư bưng chậu nước đi vào Trần Cửu phòng trước. "Lão đại, nước rửa mặt cho ngài chuẩn bị kỹ càng." Vu Hữu Dư ở bên ngoài nịnh nọt lời nói. Trực Khiếu ở phía xa Chiêu Tiểu Ngư nghiến răng, cúi đầu chửi một câu, không có mặt mũi đồ vật. Trần Cửu toàn thân áo trắng, không có mặc áo khoác, trực tiếp đi tới. Sáng sớm ồn ào cái gì, nhiễu người thanh mộng. Hắc hắc, lão đại, đây không phải chuẩn bị cho ngươi tốt nước rửa mặt à? Theo bảo hôm nay là học viện yết bảng thời gian, một hồi học viện học sinh tới này bên trong thông cáo. Nếu là ngài lão nhân ra xin chưa thức dậy, vậy nhưng nhiều mất mặt a. Này, tiểu tử ngươi không tệ a, nhỏ như vậy liền biết được vuốt mông ngựa. Không tệ không tệ, Trần Cửu tiếp nhận khăn mặt nói. Sao có thể a, ta đối với lão đại là một tấm chân tình thực lòng. Vu Hữu Dư ngu ngơ cười một tiếng. Lung tung rửa mặt xong, Trần Cửu đi trở về trong phòng mặc quần áo tử tế, nhẹ nhàng đem đầu tóc chải kỹ. Mới đi ra khỏi qua, chưa tới cập quan, không thể đem tóc dựng thẳng quan. Trần Cửu chỉ là dùng một sợi dây thừng đem đầu tóc lười nhác lũng đến cùng một chỗ. Đông ra, hôm nay yết bảng, không biết muốn hay không đi qua nhìn một chút a, lão trưởng quỹ nói. Trần Cửu lắc đầu, tiếp nhận trà sâm xúc miệng. Không cần, vẫn là ở chỗ này chờ tương đối tốt. Đang nói. Một đường đường thức ăn không ngừng bày ở trước mặt mọi người trên mặt bàn. Tiểu hòa thượng bọn người đi tới. Ngồi xuống. Đạo sĩ ánh mắt u oán. Trực Khiếu Trần Cửu cảm thấy không chịu đựng nổi. Phi Yến tiểu nha đầu này lại cao lớn hơn một chút. Lanh Lợi đi tới. Đông ra. Hôm nay làm sao rời giường sớm như vậy? Trần Cửu vươn tay. Xoa bóp Phi Yến khuôn mặt. Tiểu nha đầu. Lại dám đùa bỡn ta. Thật sự là cái mông ngứa. Nhìn lấy mọi người, Trần Cửu trong lòng cảm thấy buồn cười. Ăn cơm đi, cũng nhìn ta làm gì. Ngày mai chúng ta có thể riêng phần mình ăn riêng phần mình. Con người của ta không thích sáng sớm. Vừa nói, Trần Cửu đem Phi Yến ôm trong ngực bên trong. Đến, ăn bánh bao. Bữa sáng rất đơn giản. Chỉ là bánh bao, sữa đậu nành, còn có một số cái rau xanh. Thanh Dương thư viện cách đệ nhất lâu cũng không xa. Một trận lốp bốp tiếng pháo nổ lúc này xa xa truyền ra. Trần Cửu lỗ tai nhất động. Bảng danh sách đi ra. Chiêu Tiểu Ngư thật sâu nhìn Trần Cửu liếc một chút. Hy vọng ngươi có thể thi cái thành tích tốt. Không phải vậy ngươi cái này thánh hiền chi tư sợ là một cái trò cười. Trần Cửu lắc đầu. Hư danh mà thôi. Có cái gì tốt để ý. Trần Cửu như vậy nói. Nhưng là đối với thư viện thứ tự, vẫn là rất để ý. Bất quá chính mình biết mình, chính mình nội tình quá mỏng, có hay không hảo hảo bên trên qua bao nhiêu thời gian khóa. Thật trúng bảng, xác thực không phải một chuyện dễ dàng. Tiểu hòa thượng hai mắt tỏa ánh sáng, sau đó kim quang lóe lên liền biến mất. Chúc mừng sư phụ, chúc mừng sư phụ. Trần Cửu trong lòng nhất động. Tiểu hòa thượng, người thiên nhãn có thể nhìn thấy ta thành tích. Tiểu hòa thượng cho tới bây giờ không nói láo. Quả thật có thể nhìn thấy. Phi Yến đem bánh bao buông xuống. Đông gia ca ca là bao nhiêu danh? Có hay không trúng bảng? Tiểu hòa thượng nhẹ nhàng cười một tiếng. Một hồi liền biết rõ. Câu nói này được không làm người khác khó chịu vì thèm. Mọi người hàm răng ngứa. Đệ nhất lâu là văn nhân căn cứ. Lúc này liên tiếp không ngừng có người tới đây báo tin vui. Từng cái thanh âm hưng phấn xa xa truyền ra. Ha ha ha, ta trúng bảng, hôm nay ta khách. tới không say không nghỉ, một vị sĩ tử vui cực mà nước mát. Hôm nay ta trúng bảng, chính là ngày vui, không say không về, một vị sĩ tử trong nháy mắt say mê. Báo bảng danh sách, là có trình tự, ngay từ đầu là thứ tự dựa vào sau, sau cùng mới là tiền tam giáp, lời nói, tiền tam giáp thế nhưng là có qua thượng kinh báo danh tham gia thi đình tư cách. Một trận biến tiếng pháo nổ từ xa tới gần, đứng ở đệ nhất lâu, tất cả mọi người nhao nhao ghé mắt, từ trong phòng thò đầu ra, chúc mừng đệ nhất lâu đông ra, Trần Cửu Trần lão gia quang vinh lấy được thi tỉnh hạng nhất. Năm nay thu thiên kinh thành hội thí, hy vọng Trần lão gia có thể chiếm được thứ nhất. Chỉ gặp một đại hán, trong tay cầm một cái thật dài cột, cột phía trên buộc lấy tam pháo nổ. Chiêu tiểu ngư chớp mắt, thật không nghĩ tới, ngươi lại là thi tỉnh hạng nhất, xem ra cái này thánh nhân chi tư đúng là có chút tài năng. Ngưu Đính trừng mắt, lão đại quả thật lợi hại, thế mà chiếm được thứ nhất. Trần Cửu chậm rãi đứng lên, đối dưới lầu tiểu nhị nói, thưởng vị này hán tử 10 lượng hoàng kim. Chung quanh đưa tin mọi người nhất thời một mảnh nóng rực. Cái này đệ nhất lâu đông ra xin thật là hào phóng a. 10 lượng hoàng kim, há không phải liền là 100 lạng bạc ròng. Người muốn nói 100 lạng bạc ròng có thể làm gì? Đầy đủ một cái bình thường nhà ba người ăn 3 năm. Trách không được mọi người chung quanh đỏ mắt, hận không thể trước tới báo tin là mình. Bất quá người nào gọi mình không giữ được bình tĩnh, vượt lên trước đó báo tin danh ngạch. Đa tạ đại lão gia, hán tử ở phía dưới cúi đầu, vui vẻ ra mặt, thật sự là không nghĩ tới người này thế mà hào phóng như vậy. Trần Cửu gật gật đầu, hôm nay nếu là ta ngày vui, vậy bản nhân cũng không thể không có biểu thị, sở hữu đồ ăn đều là chiết khấu 70% ưu đãi. Sau khi nói xong, Trần Cửu thu hồi đầu, ha ha ha, không nghĩ tới lại là hạng nhất. Trần Cửu cuồng tiếu, chính mình đọc một năm cũng là hạng nhất, này những người còn lại đọc vài chục năm, chẳng phải là chăm đọc, đọc được chó trên người. Liền lúc này, dưới lầu một mảnh tiếng ồn ào truyền đến. Trần Cửu lần nữa mở ra cửa sổ, đem mặt nhô ra qua, chỉ gặp dưới lầu mọi người hô to, gặp qua liền Trần huynh, chúc mừng Trần huynh thi hạng nhất. Lòng đất, một đám sĩ tử tụ tập dưới lầu, cùng Trần Cửu chào hỏi. Trần Cửu nhẹ nhàng cười một tiếng, mấy cái này ra hỏa cũng là mình đồng môn, hoặc là thư viện nhận biết bạn bè, đây là tới cho mình chúc. Ha ha ha, các vị huynh đài tiến, ta cái này xuống dưới. Sau khi nói xong, Trần Cửu lùi về thân thể, đối mấy cái có người nói, dưới lầu đồng môn đến, đoán chừng là đến ăn trực. Ta trước đi xuống một chuyến. Trần Cửu đạp đạp xuống lầu. Phía dưới một đám học sinh lại là từng đợt mông ngựa như nước thủy triều. Chư vị đồng môn đến cho ta ăn mừng, ta cũng không thể keo kiệt không phải. Hôm nay ta đệ nhất lâu khách, chúng ta bên trong a. Đệ nhất lâu bên trong, ca vũ thăng bình, ăn uống linh đình, thanh dương thư viện. Lý Huy nhìn lên trước mặt một phần bài thi, thật lâu không nói. Phần này bài thi là Trần Cửu. Trần Cửu cũng thật là rất lợi hại ưu tú. Phần này bài thi, Lý Huy nhìn không ra nửa chút vấn đề. Nhất là này một phần cột tóc lên xà nhà, lấy dùi đâm đùi học tập kinh lịch, thật sự là sở hữu người đọc sách điển hình. Người tới, Lý Huy đối bên ngoài nói, lão gia, có dặn dò gì? Là Lý Huy gia nô. Phần này quyển sách cho học viện, để bọn hắn san truyền thiên hạ. Đây là ta Thanh Châu vinh diệu, như vậy lệ trí cố sự, há có thể không kêu thiên hạ người biết được. Gia nô tiếp nhận bài thi, cáo lui xuống đi. Thanh Châu phủ nha môn, Châu phủ lão gia nhìn lên trước mặt bảng danh sách, lộ ra vẻ tươi cười. Cái này Trần Cửu quả thật là một cái đại tài, có được thánh nhân chi tư xác thực không phải người bình thường có thể so sánh với. Không nghĩ tới thế mà bị hắn phát kích cỡ chủ. Sư gia đứng ở phía dưới, âm thầm phỏng đoán đại tâm tư người. Một bên nói, cái này Trần Cửu quả thật là một cái diệu nhân. Vung tiền như cặn bã, cứu vãn thiên hạ sở hữu nạn dân. Có đại ái, bác ái chi hung hoài. Châu phủ lão gia gật gật đầu. Đúng vậy a, nếu không phải này 100 triệu lượng bạch ngân, sợ là triều đình lần này lại muốn nguyên khí đại thương. Sư gia gật đầu xác nhận. Châu phủ lão gia đổi đề tài. Thế nào? Ta bảo ngươi làm việc tiến triển như thế nào? Sư gia nghe vậy tinh thần chấn động. Lão gia, vấn đề này căn bản cũng không cần chúng ta quan tâm. Hả? Chuyện gì xảy ra? Châu phủ lão gia rốt cục ngẩng đầu. Mấy ngày này không thấy. Ngược lại là sắc mặt hồng nhuận phơn phớt không ít. Không cần chúng ta châu phủ xuất lực tuyên truyền. Những cái này nạn dân tự nhiên mà vậy theo khuếch tán liền đem chuyện nào truyền đi. Châu phủ lão gia lắc đầu. Mặc kệ những cái kia. Chúng ta vẫn là muốn tăng thêm sức. Đem chuyện nào truyền càng xa càng tốt. Dù sao đây là ta Thanh Châu phủ chuyện may mắn. Thuộc hạ minh bạch. Trấn phủ đại quân quân doanh. Trấn phủ tướng quân cao mày nhìn lên trước mặt bảng danh sách. Châu phủ đám người kia đang làm cái gì a? Trần Cửu chính là không thượng vũ giả. Thế mà đưa đi thi. Mấu chốt nhất là vẫn là hạng nhất. Đám ngu xuẩn này. Trấn phủ tướng quân cái kia khí a. Một cái châu phủ nếu có thể đang gia tăng một võ giả. Thần thông cảnh giới võ giả. Về sau thế tất hội phòng thủ kiên cố. Đám ngu xuẩn này làm sao lại nghĩ mãi mà không rõ đây. Chưa xong còn tiếp. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.